Xuyên thành nữ chính tôi đưa nam chính vào tù. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thời gian xoay vần chính là nói đến người như thời nghênh, dù không biết có phải mình đang mơ hay không, nhưng khi gặp được anh chàng đẹp trai thì phải nắm bắt cơ hội, nhất là diện mạo của anh chàng này lại hoàn toàn nằm trong gu của mình. Mà lúc này, thời nghênh đang lấy lý do chỉ bảo, ngồi ở trên bàn làm việc của anh chàng đẹp trai điền đơn xin bảo vệ người. Vu Tống ở bên cạnh cô âm thanh thấp rất dễ nghe. Một loạt giấy tờ tùy thân của cô đều ở lãnh gia, cho nên cảnh sát từ lên đường đặc biệt phái Vu Tống đi theo thời nghênh cùng nhau trở về lấy chứng cứ. Cuối cùng sự uy hiếp của vị có bộ não tổng tài bá đạo với người cảnh sát trước mặt đã quá rõ ràng. Người đầy tớ của nhân dân dùng thời gian tan ca để bảo vệ cô một chút cũng là do chức trách thôi. Cũng may là bài báo này chưa điên hỏi lai lịch của một tay buôn bán vũ khí cho nam chính, nên sau khi xuất trình thẻ cảnh sát mọi việc đều suôn sẻ. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Dù trông có vẻ nhí nhảnh, anh chàng có dáng vẻ ưa nhìn vẫn chất lừ trong trang phục đời thường. Anh có đôi chân dài, bờ vai rộng và eo hẹp, sau khi tan làm, khuôn mặt băng giá của anh dịu dàng hơn một chút, chiếc áo len trắng đơn giản càng làm cho anh trở nên đẹp trai tuấn tú. Thời nghênh kéo vali, anh có biết ở đâu có nhà cho thuê không? Cô báo cảnh sát không chỉ về việc ông chủ bị giam giữ bất hợp pháp mà còn là sự can thiệp thô bạo vào quyền tự do hôn nhân của những kẻ cặn bã. Thế nên giờ cô ấy chẳng có chỗ nào để đi, khách sạn không phải là không được nhưng Tống giám đốc bá. Trong sách có tai mắt khắp nơi, nghe ngóng được mình đang ở chỗ nào, thế thì vẫn toi đời thôi. Không chắc liệu cô có thể quay lại sau khi chết ở đây hay không, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Cô có thể nghĩ đến, anh chàng đẹp trai nhất định có thể nghĩ đến. Cô đang đánh cược, hoàng hôn ấm áp, trên mặt anh chàng đẹp gái cũng phủ một lớp lá vàng tựa như thần trích, đôi mắt sạch sẽ trong suốt tựa hồ có chút buồn ngủ, tiếp theo mím môi, mang theo một cái tổ nông cạn trên gò má. Tôi biết, thời nghênh thắng, hạnh phúc trở thành bạn cùng phòng với anh chàng đẹp trai. Nằm trên chiếc giường êm ái do chính tay anh chàng đẹp trai làm vào ban đêm, cô cảm thấy rất thoải mái. Cái gì tổng tài bá đạo, cái gì nhận lầm bạch nguyệt quang, cái gì ngược thân ngược tâm he văn. Tất cả đều đi chết đi. Không cần thứ gì cũng không thể lỡ dở việc cô bao trai đẹp. Anh chàng đẹp trai đang được nói đến ngủ không ngon, và anh ta đang lăn đi lăn lại trên giường. Trong một lúc anh nghĩ đến người đang gây rắc rối trong bệnh viện, sau đó anh nghĩ đến thời nghênh ngoan ngoãn ngồi trên ghế với đôi mắt chớp chớp nhìn anh, lúc thì lại nghĩ đến bộ dáng cô trốn sau lưng mình làm bộ sợ hãi không được lén lút mắng chửi người. Lại bị cha uy hiếp, lại bị cặn bã nam uy hiếp. Đừng nói, thật sự là thảm thật đấy. Tệ hơn nữa, cô ấy giờ đang cảm thấy suy kiệt cả về tinh thần và tài chính và mất việc. Hát, quên đi, anh sẽ trả cho cô một nửa số tiền thuê vào ngày mai. Nhưng khi tỉnh dậy và nhìn thấy bát cháo đã nấu sẵn trên bàn, anh đã rất phấn khích và nhấn một con số không. Thời nghênh vẻ mặt thất thần, Vu Tống điềm nhiên như không. Cái kia, cái này là tiền cơm, một bữa ăn ở nhà anh rất đắt tiền. Bà tháng đúng không, tôi hiểu rồi. Thời nghênh vui vẻ đáp. Bà đây đem thời gian dài như vậy, không có đạo lý không được. Cô nghĩ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tống xuất phát từ bản năng muốn phản bác lại đột nhiên ý thức được cái gì, buồn bực. Ừ, một tiếng, người trẻ tuổi, mới ra đời, mới vào xã hội quả nhiên không thể chạy qua lối mòn của mình. Trong lòng thời nghênh giơ ngón tay cái lên cho mình, sau khi nhìn theo anh chàng đẹp trai đi làm, lập tức liên lạc với luật sư. Đánh cực hào quang của nhân vật chính ở sân nhà người khác không đáng tin cậy lắm, cô cảm thấy vẫn phải dựa vào sức mạnh của pháp luật, cho nên ra tay cũng thập phần hào phóng, hơn nữa bồi thường tỷ lệ cao chia làm 3-7 điểm, rất nhanh đã chọn được luật sư đáng tin cậy. Quả nhiên, trong cốt truyện tổng tài tiền là thứ tốt nhất. Vì thế dưới sự khống chế của luật sư, thời nghênh thập phần thuận lợi hủy bỏ cuộc hôn nhân này từ tòa án, toàn bộ quá trình không tiếp xúc với cha cặn bã Tiểu Bạch Liên của tổng tài. Khoảnh khắc bước ra từ tòa án, thời nghênh tự hào trở về trạng thái độc thân. Thời nghênh chúc mừng, cảnh sát Từ với tư cách là người phụ trách chính cũng xuất hiện tại tòa tươi cười chúc mừng cô. Thời nghênh không kìm được nụ cười nơi khóe miệng, tôi còn chưa cảm ơn anh, nhờ anh mới ra lệnh hạn chế như vậy. Lãnh Mặc Hàn bị kết án và phạt tù 1 năm, 2 năm quản chế thi hành và lệnh cấm đến gần thời nghênh. Đây chắc là tổng tài đầu tiên bị lãnh án trong mớ cốt truyện tổng tài quá. Cảnh sát Từ khoát tay áo trở nên khó lường, cô cảm ơn sai người rồi, cảm ơn người kia đi. Thời nghênh ngẩn người, anh ta làm nhiều việc vì cô lắm, cảnh sát Từ nháy mắt với cô, nắm chặt tay cô. Người trẻ tuổi, phải nắm bắt cơ hội, Nói đến bọn họ tuy rằng trở thành bạn cùng phòng, nhưng từ sau lần ăn sáng vội vã đó, cô rất ít khi gặp anh, nghĩ đến cảnh sát tăng ca cùng cô làm việc và nghỉ ngơi vừa vặn sai lầm cũng nói không chừng, chưa từng nghĩ anh đang giúp mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cô vô cùng chân thành. Đây là cái gì, đây chính là NPC trong truyền thuyết gọi tắt là thần trợ công. Quả nhiên coi như là nữ chính ngược văn, cô còn có hào quang khiến người ta yêu thích. Vu Tống chào với điện thoại, ngồi ở vị trí công tác sờ cằm không biết đang suy nghĩ cái gì. 7 giờ, anh đã kết thúc ca đêm, xách đồng phục cảnh sát thay ra cửa. Khi đi qua cửa hàng ăn sáng, chuẩn bị mua mấy cái bánh bao nhân trứng sữa. Bên cạnh chính là cửa hàng hoa, lúc này vừa mới mở cửa trưng bày một ít hoa hồng. Vu Tống suy nghĩ một chút, vào cửa quét mã sau đó mua một bó hoa hồng. Dương hoa bị lưới bắt vẫn là mùi thơm xông vào mũi. Vu Tống không bao giờ lái xe vào ca đêm, vì lý do an toàn, anh chỉ xách đồ và đi bộ đến trạm xe buýt. Sau đó bất ngờ không kịp đề phòng nghênh đón một khuôn mặt vui vẻ trong suốt. Nhà ga sáng sớm sôi động, buổi sáng có rất nhiều học sinh tan học, công nhân áo trắng vội vàng đi làm, đông nhưng rất lạ, anh liếc mắt một cái liền bắt được. Mái tóc đen nhánh được kẹp ra sau đầu bằng cặp tóc màu xanh lục quân đội, với những sợi tóc gãy rụng rải rác hai bên thái dương, để lộ vầng trán mịn màng và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Cô vẫy tay chào anh, đôi mắt chứa đựng nụ cười biến thành những đường cong tuyệt đẹp, rồi chạy về phía anh, cấu áo phông rộng vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Vu Tống thân thể căng thẳng vừa thả lỏng, suýt nữa ngay cả túi cũng trượt xuống. Sao cô lại tới đây? Anh nghe thấy giọng nói của mình bình thản, lại cảm giác được trong lòng lại thấy nóng ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói thanh thúy của thời nghênh, tôi đến đón anh, cảnh sát Vu. Cô thò đầu nhìn cái túi anh xách theo. Sao anh mua hoa vậy? À, anh mơ hồ đáp một tiếng, đưa về phía trước. Để trong nhà, đôi mắt của cô gái sáng lên, dường như nhìn thấy một cái gì đó, không chút nghĩ ngợi nói. Cảm ơn anh, trên xe có rất nhiều người, Vu Tống cùng cô đứng cạnh nhau. Anh cao giáo, thời nghênh cũng không kém, hào quang của mỹ nam và mỹ nữ, chỉ là mọi người vội vàng, cũng có người nào cố ý đến xem. Vu Tống bình tĩnh trở lại, ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, nhìn thấy hàng mi dày dài của cô, hơi thở tràn ngập hương thơm trên tóc. Sau khi tim của Vu Tống đập chậm hơn một nhịp, cũng bởi vì chạy tiết tấu mà càng nhảy càng nhanh. Anh bắt đầu suy nghĩ về nơi có điều gì đó không ổn. Không có kết quả, trên xe lại có một nhóm người, thời nghênh bị chen chúc lại lui ra, vừa lúc đụng vào trong ngực quen thuộc, vừa chạm rời đi. Cũng không biết anh dùng cái gì giặt quần áo, không chỉ trên người, ngay cả ga giường cũng tất cả đều là loại mùi hương này. Trong vài ngày đầu tiên, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ trong một mùi thơm yên tâm như vậy. Cho nên hiện tại cho dù đông đúc, thời nghênh vẫn chậm rãi thả lỏng thân thể, yên lặng thăm dò cẩn thận, sau đó cả người ôm vào trong vòng tay của anh. Em đã thắng kiện, Vu Tố nói rất chậm, không phải là một câu hỏi. Thời nghênh bất giác quay đầu. Ừ, một tiếng, mắt Vu Tống rất đẹp, mí mắt không rộng, hình mắt rất tròn, đuôi mắt hơi cong lên, con ngươi màu nâu nâu sạch sẽ, nhất là khi nhìn cô rất sáng và nghiêm túc. Tài xế bấm còi dài và có một số chói tai. Trong tiếng động này, cô thấy môi của Vu Tống khẽ mấp máy, dường như đang hỏi một cái gì đó. Thời nghênh hẹn một căn phòng bí mật. Sau khi tất cả khoa học đã chỉ ra rằng các tình huống nguy hiểm hoặc kích thích có thể thúc đẩy cảm xúc lẫn nhau, được gọi là hiệu ứng cầu treo. Nhưng rõ ràng là cầu treo không dễ tìm, hầu như không có căn phòng bí mật dành cho hai người, thời nghênh đã cân nhắc đi cân lại, và chọn cách tìm ra một căn phòng bí mật 4 người với độ khó trung bình. Tất nhiên, có nhiều cặp đôi đến chơi trong căn phòng bí mật hơn. Gợi ý của cô ấy quá rõ ràng, Vu Tống cũng nghĩ ra. Hóa ra, suy luận thời gian là rất chính xác. Khi nhìn thấy các cô gái trong một cặp vợ chồng khác với họ nắm chặt tay các chàng trai. Thời nghênh cảm giác ăng, ten của mình tiếp xúc với tín hiệu, vì thế một tay nắm lấy cổ tay Vu Tống. Chờ em với, đáng sợ quá. Tuy nhiên, cô lại đánh giá thấp chỉ số phong cách khó hiểu của Vu Tống. Vu Tống thản nhiên nhìn cô một cái, sau đó cũng không lên tiếng, yên lặng nghiên cứu mật mã. Anh à, chúng ta đang chơi trong mật thất, anh biết không? Và đó là chủ đề trộm mộ, anh biết không? Anh là người sống to xác, đứng không nói tiếng nào còn đáng sợ hơn là gãy tay chân ở góc tường, anh có biết không? Để giảm bớt bầu không khí khẩn trương quỷ dị này, thời nghênh bắt đầu vắt hết óc nói chuyện. Vu Tống, anh nói cái này treo một bộ mật mã số lớn như vậy khẳng định tìm ở trên đó đi. Vu Tống, tập trung vẽ tranh, anh xem cái này, nó nói chủ nhân ngôi mộ này là bị phân thây, thật không khoa học nha. Nào có người xây mộ xa hoa như vậy, chết thảm như vậy. Một chút không khoa học. Vu Tống, tập trung ghi nhớ câu, sắp chết rồi, sao lại đến gian phòng này lại để cả một cỗ thi thể, hình như vẫn là thi thể khô, cũng quá thực tế rồi. Vu Tống tập trung vào trình tự kiểm tra, một cô gái khác trên sân nhìn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái à, bạn trai chị lạnh lùng quá. Từ sau khi Vu Tống lên tay, hai người bọn họ vẫn rảnh rỗi ở một bên xem kịch. Thời Nghênh xua tay, nói cái gì bạn trai, thật ngại quá, bát tự này còn chưa gạt qua. Hát, anh ấy ngại ngùng á, Vu Tống không phản bác tiếp tục nhấn nút. Má ơi, anh ta không phản đối. Vu Tống không phản đối nói anh không phải bạn trai cô. Một chuyến đi đến mật thất để đón bạn trai không có gì là không quá tiết kiệm. Thời Nghênh vui mừng, thậm chí còn cảm thấy cái xác ướp đạo cụ trong cửa sổ kính bên cạnh thật vui mắt. Một căn phòng bí mật gay cấn và hấp dẫn đã kết thúc thành công trong vòng một giờ đồng hồ âm thầm tìm kiếm manh mối. Nhìn vành tai ửng đỏ của Vu Tống, lông mày cô nhướng lên vì vui sướng. Trời ạ, rõ ràng còn ngại ngùng, chỉ vì người khác nói anh là bạn trai của cô sao? Thời Nghênh giật bắn người, suy nghĩ về cách chuyển bàn tay từ cổ tay sang lòng bàn tay anh một cách tự nhiên. Vu đưa nhìn cô hai lần, sau đó giơ tay lên. Tháo nút tai ra, phòng mật thất nó thực sự quá ồn ào. Cách chương.